Quỳnh xin kính chào tất cả quý khán thính giả đang theo dõi và lắng nghe trên kênh Đọc Truyện Chị Dậu. Rất vui khi được gặp lại tất cả quý vị trong chương trình phát sóng của buổi tối ngày hôm nay. Và bây giờ, Tú Quỳnh sẽ gửi đến cho quý vị tập 2 của bộ truyện Nút Thắt Hôn Nhân được viết bởi tác giả Băng Nhi. Xin mời quý vị hãy cùng theo dõi, cùng đón nghe tập truyện ngày hôm nay để không bỏ lỡ những tình tiết, những tình huống truyện hấp dẫn mà tác giả Băng Nhi sẽ mang đến cho tất cả chúng ta. Chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái. Quý vị cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và nhấn đăng ký kênh để ủng hộ Tú Quỳnh và ekip cái đầu truyện Chị Dậu nhé. Tú Quỳnh xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị. Anh chỉ cười nhạt mà không nói gì. Phụ nữ mơ tưởng được ôm đùi anh không hề ít. Người phụ nữ này còn được anh cưới về, đó chính là một đặc ân. Vậy nên có gì mà khổ. Hà Phương cho dù phản bội anh một lần thì sao chứ? Cô ấy chắc chắn là có nỗi khổ riêng mới làm như vậy thôi. Hà Phương yêu anh như vậy, cô ấy tuyệt đối sẽ không dồn anh vào chỗ chết. Tuyệt đối không. Trở về nhà khi trời đã quá nửa đêm, cả khu biệt thự lớn đã chìm vào khoảng không tĩnh mịch. Minh Trí trở về phòng mình, trong phòng có bật đèn ngủ, cho nên vẫn có thể nhìn rõ mọi thứ. Chiếc giường lớn trống trơn, chứng tỏ người phụ nữ kia không nằm lên đó. Anh liền cảm thấy có chút hài lòng. Giữa lúc này Thục Anh mơ màng trở mình, tiếng động cơ phát ra không lớn, nhưng thành công thu hút sự chú ý của người đàn ông trong phòng. Minh Trí cau mày, nhìn về phía sofa, liền thấy có một thân hình nhỏ nhắn, đang cuộn tròn trong chăn, nằm đó ngủ say. Đôi mắt anh ta híp lại thành một đường thẳng đầy nguy hiểm, nhưng rất nhanh đôi mắt đó lại mở ra. Nếu như không phải đóng kịch hôn nhân ngày hôm nay, anh nhất định sẽ ném người phụ nữ to gan dám bước vào phòng mình xuống 18 tầng địa ngục. Nằm trên chiếc giường êm ái, tuy đã có chút hơi men nhưng anh lại trằn trọc mãi không ngủ được. Ánh mắt anh bất giác liếc về phía sofa, chẳng hiểu sao khi thấy cô con ro nằm đó thì trong lòng anh lại có chút không nỡ. Anh đang thương xót cô sao? Không, anh tuyệt đối sẽ không thương xót một người xa lạ. Đêm đen dần qua, ngày dài lại tới. Sáng sớm khi Minh Trí tỉnh lại thì đã thấy sofa trống trơn. Người phụ nữ kia đã không còn ở đó. Cũng tốt, dù sao thì sáng sớm ngày ra, anh cũng không muốn nhìn thấy mặt cô lúc này. Sau khi vệ sinh cá nhân và thay quần áo xong xuôi, Minh Trí như thường lệ đi xuống dưới nhà dùng bữa sáng. Vừa vào bếp, anh liền thấy Thím Mai bề rất nhiều món ra bên ngoài. Anh cau mày nhìn bàn ăn một lượt, bên trên có rất nhiều món từ xôi gà, phở, bún tôm với cả nộm gà xé và măng chuối chua, rau sống. Thím Mai vẫn tiếp tục đi vào bên trong múc gì đó trong nồi. Anh nhìn bà bằng ánh mắt đầy hoài nghi mà hỏi: Thím Mai, bữa sáng sao lại nhiều món như thế? Thím hôm nay dậy từ mấy giờ? Thím Mai cười hiền: Hôm qua tiệc tang còn nhiều đồ thừa và thực phẩm dư nên nấu thành đồ ăn sáng. Thiếu gia, cái này thực ra là thiếu phu nhân làm, tôi chỉ là phụ giúp thôi. Thiếu phu nhân dậy từ rất sớm để nấu bữa sáng đó. Nghe ba chữ thiếu phu nhân, mày kiếm của anh lại nhíu chặt lại. Anh không thích người khác nhắc tới ba từ này. Những người khác đã dần xuống đầy đủ cả. Ông Hiếu nhìn bàn ăn đa dạng thì có chút bất ngờ. Chà, hôm nay bữa sáng nhiều món quá. Thím Mai, đêm qua thím mất ngủ hay sao? Thím Mai đặt mấy bát súp nhỏ lên bàn rồi cười nhẹ. Tôi nào có mất ngủ đâu ông chủ. Những thứ này đều là thiếu phu nhân đâu. Cô ấy có lẽ lạ nhà nên dậy từ rất sớm. Tôi đây chỉ là phụ giúp một tay. Bà Hương gật đầu tỏ vẻ hài lòng. Cái con nhỏ này kể ra cũng chăm chỉ lắm đấy. Chúng ta cùng thử tay nghề con bé xem có ra gì không. Mọi người ngồi vào bàn bắt đầu đồng đũa, chỉ duy có Minh Trí là không có bất kỳ phản ứng gì. Mùi thức ăn hấp dẫn thơm thơm vẫn lan tỏa trong không gian. Nhưng mà câu nói của bà Hương vừa rồi thực sự khiến anh phải suy nghĩ lại. Có khi nào cô là người bà ta gài ở bên mình? Càng nghĩ anh lại càng thấy chuyện này có khả năng. Người phụ nữ kia nhất định là trong tay bà, cho nên bà ta mới phải nhanh chóng tìm vợ cho anh như thế. Xem ra lần này anh đã quá chủ quan. Ông Hiếu múc một thìa súp cho lên miệng, mùi súp gà nấm hương, thơm ngon kích thích dị giác. Ông nhanh chóng ăn thử, liền lập tức thốt lên. Ngon quá, mùi vị này giống như đầu bếp nhà hàng năm sao vậy. Chà, bữa sáng hôm nay ăn gì mà thơm quá vậy? Một giọng nói lạ lạ bất chợt phát ra từ phía bếp, làm Thục Anh tò mò quay ra. Giây phút cô vừa quay ra, liền chạm vào đôi mắt hồ ly của người đàn ông đang từ bên ngoài đi tới. Người đàn ông kia khoảng 26-27 tuổi, dáng người dạm dở, khuôn mặt góc cạnh. Nếu nhìn thoáng qua liền cảm thấy có đôi nét giống với Minh Trí. Nhưng mà chẳng hiểu sao cô cảm thấy người đó là một người không đáng tin. Anh ta ngồi vào ghế trống bên cạnh bà Hương, tặc lưỡi. Ồ, bữa sáng nay là chị dâu nấu sao? Người đàn ông này có lẽ nào là Đặng Minh Luân, em trai cùng cha khác mẹ với Minh Trí. Minh Luân nhanh chóng giới lấy bát phở gà rồi múc một thìa nước dùng cho lên miệng. Chà, đúng là rất ngon. Kìa anh, sao lại nhìn mọi người bằng ánh mắt như thế? Chị dâu đích thân nấu nướng, anh cũng nếm thử một chút cho chị ấy vui chứ. Minh Trí không nói gì. Nếu là cô nấu bữa sáng để lấy lòng thì cô đã sai. Từ trước tới nay anh vốn chẳng để tâm tới những mánh khóe như vậy. Phụ nữ muốn lấy lòng anh không ít, nhưng mà dùng cách này để khiến cho anh có cảm tình thì sai quá sai. Anh vốn dĩ không định ăn những món ăn cô nấu, nhưng mà vì muốn vở kịch này đủ sức thuyết phục, cho nên cũng lấy thìa đũa trên bàn mà ăn đại tô bún gần mình. Anh miễn cưỡng đưa thìa nước dùng lên miệng uống một ngụm. Nhưng mà vị nước dùng này thực sự rất kích thích, làm cho anh muốn uống thêm một ngụm nữa. Thục Anh, con ngồi xuống ăn sáng đi. Con gả về đây làm vợ thằng Trí, chứ không phải làm giúp việc. Những chuyện bếp núc này cứ để Tím Mai và những người khác lo là được. Thục Anh cười gượng, vội vàng dâng dạ một câu rồi ngồi xuống ghế trống bên cạnh Minh Trí. Cô biết anh không thích điều này cho nên tự động kéo ghế của mình ra xa một chút. Bữa ăn cứ thế diễn ra trong bầu không khí không mấy tự nhiên. Thục Anh thỉnh thoảng là nhìn trộm xem phản ứng của anh khi ăn món cô nấu là như thế nào. Nhưng mà khuôn mặt của anh trước sau vẫn là lạnh lùng, không biến đổi, cho nên cô cũng không biết rốt cuộc là có hợp khẩu vị hay không. Phong thái ăn uống của anh rất ưu nhã, toát lên một tầng khí chất không phải ai cũng có thể so sánh. Minh Trí ăn rất nhanh. Chẳng mấy tô bốn tôm cô nấu chỉ còn lại một ít nước dùng. Anh thong thả buông đũa rồi lấy khăn lau miệng. Xong xuôi đâu vào đó, anh mới nhìn về phía ông Hiếu hỏi. Ba, chuyện tụi con muốn ra ở riêng, ba suy nghĩ tới đâu rồi? Trước mắt cứ ở nhà đã, sang tháng chọn một ngày đẹp rồi dọn ra cũng được. Thấy con bé Thục Anh đang đảm đang, chu đáo như vậy, ba cũng yên tâm. Bà Hương thấy anh muốn chuyển ra ngoài, liền như mở cờ trong bụng. Nhưng mà bề ngoài bà ta vẫn phải đóng vai một người mẹ kế thương con chồng. Bà Hương thở dài. Nhà có hai anh em, dù sao thì cũng neo người, không ở chung để tiện bề chăm sóc mà cứ thích ở riêng. Minh Trí nhướng mày. Người phụ nữ kia từ bao giờ lại coi anh là người một nhà? Bà ta chẳng phải luôn coi anh là cái gai trong mắt bà ta hay sao? Ông Hiếu biết đứa con trai của mình sẽ không thay đổi quyết định, cho nên liền kéo tay bà Hương, nhắc nhở. Thôi được rồi, nó muốn ra ngoài ở cho thoải mái thì cứ để nó đi. Chẳng phải ngày trước bà cũng không muốn ở chung với người lớn hay sao? Nói rồi ông quay sang phía anh khẽ nói. Thôi được rồi, cứ quyết định như vậy đi. Con cứ tìm nhà đi, có gì sang tháng dọn ra bên ngoài. Minh Trí chỉ đáp một câu rồi rời khỏi phòng bếp. Trước lúc anh đi ra bên ngoài để tới công ty, bên tai anh vẫn dăng dẳng câu nói muốn gặp cô sau bữa ăn của bà Hương. Niềm tin về việc cô thực sự có liên quan tới bà ta lại nhiều hơn một chút. Cuộc sống cứ nhàm chán trôi qua như vậy. Thục Anh sau bữa ăn sáng liền lên gặp bà Hương. Vừa nhìn thấy cô bước vào, bà ta không ngần ngại mà vào thẳng vấn đề. Chắc con cũng biết, ta là mẹ kế của thằng Trí. Tính cách nó trước đây vẫn âm thầm khó đoán. Ta biết con gả cho nó phải chịu thiệt thòi rất nhiều, nhưng mà lần này nó muốn ra ngoài sống riêng, quả thực ta và ba nó không yên tâm. Cho nên có vấn đề gì vẫn là mong con báo một tin cho ta biết. Đây là số điện thoại của ta, con cũng cho ta số điện thoại đi để tiện bề liên lạc. Thục Anh cười nhạt, hóa ra bà ta là muốn giám sát anh. Thục Anh vẫn ngoan ngoãn cho bà ta số điện thoại của mình và lưu số bà ta vào danh bạ. Cô không nghĩ mình sẽ là quân cờ trong tay bà ta. Cô cũng là con vợ cả. Cô hiểu cảm giác của anh nếu bị vợ lẽ của cha giám sát nhất cử nhất động là như thế nào. Mẹ cô cũng đã mất. Vợ hai của cha cô cũng là người phụ nữ cảnh giác với con riêng của chồng như thế. Cô không muốn anh bị giám sát. Ít ra thì anh còn có cuộc sống riêng, có địa vị, có sự nghiệp. Còn cô thì không có bất cứ thứ gì cả. Thục Anh trở về phòng, cô ngã người trên sofa. Giờ đây chiếc sofa này chính là không gian nhỏ của cô. Trong đầu cô vẫn dang dẳng cuộc nói chuyện với bà Hương khi nãy. Cô thực lòng không biết cô nên nói cho anh biết mà đề phòng người phụ nữ kia không. Nhưng mà suy đi nghĩ lại, cô cảm thấy anh sống cùng với bọn họ rất nhiều năm. Tính cách bà ta thế nào, ít nhiều anh cũng đã biết. Chỉ là cô cảm thấy cứ quan sát trước, không nên đánh rắn động cỏ lúc này. Tối đó khi sườn đêm đã dần kín lối, Thục Anh buông ly nước xuống bàn. Dạo gần đây cô đã bắt đầu phải dùng tới thuốc giảm đau. Xem ra thời gian này cô đúng là không còn nhiều nữa. Đã khuya như vậy mà Minh Trí vẫn chưa trở về. Cô định bụng gọi điện cho anh, hỏi anh đang ở đâu, liền phát hiện ra bản thân không có số. Đang ngồi nhàm chán thì bàn tay cô bất chợt chạm vào một vật kim loại lành lạnh ở ngón tay. Thục Anh cúi đầu liền phát hiện ra đó chính là chiếc nhẫn cưới ngày ấy anh đeo lên tay cô. Cô đưa tay khẽ vuốt ve nó như một báu vật trân quý. Dù sao cuộc đời này cô cũng một lần được mặc váy cưới, được đeo nhẫn, được là người phụ nữ đã có chồng. Bất chợt, một giọt nước mắt trong suốt như pha lê lăn dài trên má rồi nhỏ xuống chiếc nhẫn vàng. Cô chỉ cần sau này không còn nữa. Có ai đó nhớ tới ngày thắp cho cô một nén nhang, như vậy đã là quá đủ. Minh Trí trở về nhà đã là quá nửa đêm. Thục Anh ngồi bó gối trên sofa nhìn khoảng không vô định. Đèn trong phòng tách một tiếng, bật lên sáng rực. Thục Anh nhất thời không kịp phòng bị, liền có chút giật mình. Anh về rồi sao? Minh Trí không đáp. Anh nhìn cô còn thấy chán ghét. Nhưng mà chính điều này lại làm cho Thục Anh nghi ngờ. Cô dùng chăn đứng dậy, vừa bước tới chỗ anh vừa hỏi, giọng lo lắng. Anh lại uống rượu sao? Tôi uống rượu thì có liên quan gì đến cô? Anh gằn giọng làm bước chân cô ngừng lại, không dám tiến lên thêm nữa. Cô vội vàng giải thích. Không phải, tôi chỉ là... Sao? Cô chỉ là cái gì? Từ bao giờ cô có quyền kiểm soát tôi như thế? Cô đừng quên, giữa chúng ta chỉ là hợp đồng. Cũng đừng bao giờ nghĩ tôi sẽ nói cho cô biết để cô đi báo cáo cho bà ta. Đỗ Thục Anh, tốt nhất cô nên an phận một chút. Nếu như tôi phát hiện cô lén lút đâm sau lưng tôi thì đừng có trách tôi độc ác. Thục Anh cụp mắt, cô cũng chỉ là muốn quan tâm anh một chút nên mới hỏi như thế. Ai mà ngờ được anh lại nghĩ cô kiểm soát rồi báo cáo cho mẹ kế của anh. Có khi nào anh nghi ngờ cô là người của bà ta cài vào hay không? Anh nghĩ cô là người như vậy thật sao? Lúc anh đi tới mép giường thì giọng cô mới vang lên khe khẽ. Anh yên tâm, tôi sẽ không làm như vậy đâu. Giọng nói của cô rất nhỏ, nhưng mà chứa đựng trong đó là sự khẳng định chắc chắn như một sự đảm bảo. Minh Trí trong khoảnh khắc đó, chẳng hiểu sao anh lại có chút bất ngờ. Sự thật anh cũng hy vọng và đặt niềm tin vào cô gái này như vậy. Anh có phải bị điên rồi không? Không, anh tuyệt đối không thể tin tưởng người khác dễ dàng như thế. Anh vẫn lạnh nhạt coi như mình không nghe thấy những lời vừa nãy. Anh chậm rãi đi về phía giường rồi kéo chăn, đắp lại, sau đó giới tay tắt điện đi. Thục Anh nén một tiếng thở dài, sau đó kéo chăn nằm xuống. Cô chưa ngủ, một phần vì cơn đau vẫn còn âm ỉ, một phần vì cảm thấy không an tâm. Một lúc lâu thật lâu, khi Thục Anh nghĩ rằng anh đã say giấc, lúc này cô mới gượng dậy đi tới bên cửa sổ. Trời bên ngoài tối quá, lại u buồn như tâm trạng của cô lúc này. Cô biết, cho dù có ở nơi nào thì cô vẫn sẽ cô độc như thế. Sẽ chẳng có ai quan tâm đến cô. Ngay cả người cô gọi là chồng cũng chán ghét. Thực ra cô cũng sớm đoán được chuyện này. Chỉ là không ngờ tới cuối cùng, cuộc đời vẫn không tìm ra được một người nói cần cô. Sáng sớm hôm sau, Thục Anh như thường lệ dậy sớm cùng với Thím Mai để chuẩn bị bữa sáng. Khi nghe bà nói anh thường hay ăn cơm trưa, bên ngoài nên đã làm thêm một phần cơm cho vào cặp lồng. Chiếc cặp lồng này có chức năng cắm điện và hâm nóng đồ ăn nên cũng rất tiện lợi. Bữa sáng qua nhanh, cô như thường lệ tiễn anh ra cửa. Dù sao khi ở trong nhà vẫn phải cùng anh diễn tròn vai vợ chồng hạnh phúc. Cô đưa cho anh hộp cơm rồi ngập ngừng nói: em nghe nói anh hay ăn cơm trưa bên ngoài, cái này em làm cho anh. Được rồi. Mình Trí nhàn nhạt đáp một câu rồi cầm lấy hộp cơm. Anh ngay cả một lời cảm ơn cũng không có. Ngay một ánh mắt nhìn cô, anh cũng không thèm bố thí cho cô. Thục Anh thở dài nhìn theo bóng chiếc xe đi xa khuất. Cô trở lại bếp cùng với thím Mai, dọn dẹp, sau đó cùng thím ra giường chăm hoa. Biệt thự nhà họ Đặng là biệt thự nhà vườn rộng hơn 1.500 m². Nơi này nằm trên sườn đồi, mặt hướng ra biển khơi, không khí quanh năm mát mẻ. Vì thế đắc địa này không phải ai cũng có thể mua được đất ở nơi đây. Trong khu vườn rộng, không chỉ có các loài hoa, cây cảnh, cây ăn trái, mà còn có một vườn hoa lớn. Hoa hồng, hoa mẫu đơn, hoa cẩm tú, rất nhiều những màu sắc rực rỡ. Thục Anh hít một hơi thật sâu, hương hoa thơm ngát, hòa vào mùi thơm cây cỏ, làm tâm hồn cô cảm thấy thật dễ chịu. Thiếu phu nhân, cô có muốn cắt một ít hoa để cắm không? Thục Anh nghe nói có thể cắt hoa để cắm, liền có chút vui vẻ. Vậy lát nữa cháu sẽ cắt một ít. Thím Mai vừa nhổ cỏ, vừa thở dài. Thiếu phu nhân, bây giờ cô đã gả về đây rồi, những chuyện nhỏ nhặt trong gia đình cô đều có thể tự quyết định cơ mà. Hơn nữa thiếu phu nhân, thiếu gia trước đây tính cách có phần lạnh lùng khó hiểu, nhưng mà trong tâm cậu ấy là một người rất lương thiện. Thiếu phu nhân, thiếu gia từ nhỏ đã mất mẹ, sau khi phu nhân qua đời, cậu ấy dần dần thu mình lại. Chỉ cần cô thật lòng, tôi tin nhất định sẽ làm tan chảy trái tim lạnh giá của thiếu gia thôi. Thục Anh cười không đáp. Cô và anh vốn dĩ là hai đường thẳng song song vô tình gặp nhau, sau khi gặp nhau rồi sẽ lại tách nhau ra mãi mãi. Chỉ là khi nghe nói anh từ nhỏ đã mất mẹ, sau đó vì áp lực từ cha mà dần dần thu mình lại, làm cô có chút đồng cảm với anh. Hóa ra anh cũng giống như cô, cũng mồ côi mẹ, cũng thu mình lại mà sống cô độc trong chính ngôi nhà của mình. Thục Anh sau khi cùng với thím Mai chăm giường xong, liền cắt một bó cẩm tú, đi lên phòng cắm thành một lọ. Cẩm tú cầu ở đây rất lớn, đủ màu sắc. Cô thích màu xanh của mây trời, nên liền chọn những bông hoa màu xanh, đẹp mắt, mà không hề biết chính lọ hoa này đã làm cho ai đó không vui. Phía bên kia, Minh Trí sau khi lên xe rời đi, liền không thương tiếc quăng hộp cơm cô chuẩn bị sang ghế bên cạnh. Trợ lý Hoàng nhìn thấy điều này nhưng tuyệt nhiên không dám lên tiếng hỏi. Tính khí của vị tổng tài này trước nay vốn dĩ còn thất thường hơn cả thời tiết. Cho dù có cho anh ta 10 lá gan, anh ta cũng không dám chọc vào. Sau khi tới công ty, Hoàng cùng với anh vào thang máy chuyên dụng. Lúc sắp đóng cửa thì nhìn thấy hộp đồ ăn nằm chỏng chờ trên ghế xe, liền vội vàng đưa tới cho anh. Tổng giám đốc, cơm hộp của ngài. Minh Trí liếc qua hộp cơm trên tay Hoàng, rồi lạnh lùng phun ra hai chữ: đổ đi. Sao ạ? Hoàng trố mắt. Đổ đi sao thưa sếp? Nhưng mà... Tôi nói gì cậu không hiểu sao? Hoàng thấy anh ta có vẻ khó chịu, liền vội vàng cúi đầu. À, vâng, lát nữa tôi sẽ đổ bỏ. Giữ lại cái vỏ hộp đó, xử lý sạch sẽ, đừng để cô ta nghi. Tôi đã hiểu thưa giám đốc. Tòa nhà văn phòng của công ty nằm ở cách trung tâm thành phố. Từ văn phòng tổng giám đốc liền có thể nhìn được cả thành phố trong bán kính 50 m. Minh Trí đứng bên cạnh cửa sổ sát đất, nhìn ra bên ngoài bầu trời xanh. Đã 3 năm kể từ ngày Hà Phương rời bỏ anh, cứ ngày này anh lại cảm thấy trong lòng nao nao khó tả. Người tìm tới đâu rồi? Hoàng thở dài. Trước mắt vẫn chưa tìm thấy. Chúng tôi quả thực không hiểu gì sao không thể điều tra được một chút thông tin của cô Hà Phương thưa sếp. Minh Trí tức giận siết chặt lấy tay mà rít lên. Một lũ ăn hại, có một người mà cũng không tìm ra. Tôi còn cần các cậu để làm gì nữa? Tổng giám đốc, xin đừng kích động. Chuyện này tôi nghĩ nhất định có một thế lực nào đó giúp cô ấy xóa đi toàn bộ thông tin của mình. Minh Trí trầm ngâm. Chuyện này anh đã sớm nghĩ tới, chỉ là thế lực kia anh còn chưa biết rốt cuộc là người nào. Ra ngoài, tiếp tục tìm kiếm tin tức của cô ấy. Dân. Hoàng đi ra ngoài, trong căn phòng làm việc chỉ còn lại mình anh bên khung cửa. Minh Trí lấy từ trong túi ra một điếu thuốc, sau đó châm lửa, rít mạnh một hơi. 3 năm qua, anh đã cực lực cho người tìm kiếm cô, vậy mà một chút tung tích cũng không có. Hà Phương chỉ là một cô gái bình thường, làm sao có đủ bản lĩnh để xóa đi hết dấu vết của mình khỏi tay anh. Nếu thực sự có một thế lực nào đó xóa đi dấu vết của cô khỏi tay anh, vậy chỉ có thể là một người. Thục Anh như thường lệ cùng với Thím Mai xuống bếp để chuẩn bị bữa tối, nhưng mà vừa mới bước tới cầu thang, liền nghe thấy bên tai gian phòng của em trai chồng vang lên một đoạn hội thoại. Thục Anh ban đầu vốn là không để ý, nhưng mà sau đó nghe thấy bọn họ nhắc tới tên anh thì bước chân lập tức dừng lại. Bên trong phòng vang lên giọng nói của một người đàn ông. Mẹ à, làm như vậy có ổn không? Anh ta trước nay là người cẩn trọng đa nghi, nhỡ đâu anh ta phát hiện ra thì hỏng bét. Con cứ khéo lo, bây giờ nó đang bận thất tình rồi, con cứ yên tâm đi, cơ ngơi này nhất định sẽ thuộc về con. Thục Anh hai mắt mở lớn, giọng nói này là giọng nói của bà Hương. Bọn họ rốt cuộc đang âm mưu điều gì? Cô nép vào bên cửa, cẩn thận quan sát xung quanh. Mặc dù không biết bên trong phòng có những ai, nhưng mà những lời xì xầm bàn bạc bên trong cô lại nghe rất rõ. Nếu như thực sự bọn họ muốn ra tay, e rằng lần này anh sẽ gặp nguy hiểm. Nhưng mà cuộc trò chuyện không đầu không đuôi này vốn chẳng xác thực được điều gì cả. Ngay cả việc bọn họ muốn làm gì cô cũng chưa biết. Thục Anh còn đang không biết có nên nói chuyện này cho anh hay không, thì bên trong phòng lại có tiếng mở cửa. Thục Anh nhanh chóng quay người bước vội nấp vào khe tường. Cô vừa mới quay người nấp đi, cánh cửa phòng cũng vừa lúc đẩy ra. Bà Hương ngó đông ngó tây khi chắc chắn không có ai mới bước xuống dưới. Thục Anh nấp trong khe tường, cô khẽ thở phào một hơi nhẹ nhõm. Cũng may vừa rồi không bị phát hiện, nếu không cô nhất định sẽ xong đời. Chị dâu, chị đi đâu mà vội thế? Tôi... Thục Anh định bụng đánh bài chuồng, nhưng mà cô mới đi được vài bước thì phía sau lưng lại có một giọng nói vang lên. Thục Anh quay người lại thì thấy Minh Luân từ trong phòng bước ra. Anh ta có gương mặt hao hao giống Minh Trí, nhưng mà đôi mắt đặc biệt có gì đó làm người ta phải dè chừng. Nói đúng hơn, ánh mắt anh ta có gì đó rất gian xảo, ngay cả đôi mày của anh ta cũng thế. Thục Anh cảm thấy cô cần phải đề phòng người em chồng này. Minh Luân cười. Sao thế? Chị sợ tôi? Hay là chị sợ bị người ta phát hiện? Thục Anh bị nói trúng tim đen, thì thoáng có chút bối rối, nhưng cô nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Cô nở một nụ cười nhàn nhạt. Anh cảm thấy tôi đáng sợ sao? Chẳng qua anh đột nhiên lên tiếng, cho nên tôi có chút giật mình mà thôi. Không còn sớm nữa. Tôi xuống phụ Thím Mai làm cơm tối đây. Minh Luân nhìn theo bóng dáng cô rời đi, khóe miệng khẽ nhếch lên. Dù sao cũng chỉ là một thiếu phụ nhân, hữu danh vô thực, thanh cao cái nỗi gì. Bữa tối đã sẵn sàng nhưng mà Minh Trí vẫn chưa trở về. 30 phút nữa trôi qua, mọi người đều đã ngồi vào bàn ăn, nhưng anh vẫn chưa xuất hiện. Trời bên ngoài bắt đầu nổi gió, báo hiệu một cơn mưa sắp tới. Ông Hiếu nhìn đồng hồ, rồi liền có chút thở dài. Cũng muộn rồi, ăn cơm đi. Bà Hương nhìn chồng mình có vẻ không hài lòng mà bắt đầu càm ràm. Thằng con trai ông, mấy năm nay, năm nào cũng vậy, cứ ngày này nó lại biến thành người khác. Đúng vậy chị dâu, lát nữa chị nhớ đừng có chọc vào anh ấy. Minh Luân vừa ăn, vừa lên tiếng nhắc nhở. Năm nào cũng vậy, cứ ngày bạn gái cũ anh ấy bỏ đi, anh ấy đều uống say bí tỉ, rồi đập phá hết đồ đạc. Thục Anh có chút kinh ngạc, hôm nay là ngày bạn gái cũ anh bỏ đi sao? Hơn nửa năm nào anh cũng uống say bí tỉ, rồi đập phá đồ, xem ra tình cảm anh dành cho người cũ vẫn không hề ít. Ông Hiếu nghe vợ và con trai nói, liền cau mày không vui. Tất cả thôi đi, đến bữa ăn còn không để người khác ăn cơm nữa là sao? Bữa ăn cứ vậy mà diễn ra trong im lặng, bà Hương ăn một chút rồi cũng buông đũa đứng lên. Ông Hiếu cũng rất nhanh, rời khỏi bàn ăn, đi về phía thư phòng. Minh Lương vẫn ngồi đó, anh ta nhìn cô bằng ánh mắt thăm dò. Chị dâu, chị không tò mò về người yêu cũ của anh Trí sao? Thục Anh bật cười. Tại sao tôi lại phải tò mò, trong khi tôi là vợ hợp pháp của anh ấy? Cho dù bọn họ có còn yêu hay thế nào đi chăng nữa, cũng chỉ mang cái danh là kẻ cướp chồng mà thôi. Minh Luân nhún vai, nhìn cô có phần khác lạ. Cô gái này xem ra cũng thú vị, đáng tiếc là cô chỉ là một quân cờ trên bàn cờ này thôi. Thục Anh dọn dẹp xong, liền nấu sẵn một bát canh giải rượu. Cô cho vào bình hâm đen, để lên phòng sẵn. Cô không biết lúc nào anh sẽ trở về, nhưng mà vẫn muốn chuẩn bị trước một bước. Phía bên kia, Minh Trí đang ngồi ở văn phòng làm việc, nhìn bầu trời đang mưa và trút nước. 3 năm đã trôi qua. Đã 3 năm, nhưng Hà Phương rời bỏ anh không một lời từ biệt. Cho tới tận bây giờ, anh vẫn không biết rốt cuộc anh đã làm sai chuyện gì. Những sai lầm trong quá khứ của cô ấy, anh đều đã tha thứ hết. Chỉ là anh không hiểu rốt cuộc vì sao cô ấy vẫn rời bỏ anh. Dốc cạn ly rượu trên tay, Minh Trí tiếp tục giới tay lấy chai rượu, rót thêm rượu uống cạn. Từng ly cứ dơ dần. Chẳng mấy chốc, chai rượu lớn chỉ còn lại giỏ rỗng. Minh Trí vẫn ngồi yên tại văn phòng, nhìn bầu trời đang tối dần đi. Tình yêu và nỗi nhớ anh dành cho Hà Phương suốt bao nhiêu năm qua vẫn không phai nhạt. Nhưng nếu như có duyên gặp lại, anh nhất định sẽ giữ cô ấy ở bên. Đồng hồ dần dần nhích về phía trước, đã gần 2 giờ sáng và Minh Trí vẫn chưa về tới. Thục Anh nằm trên sofa, cô trằn trọc mãi mà không sao có thể ngủ được. Một phần vì cơn đau lại âm ỉ, một phần vì lo lắng, sau giờ này anh vẫn chưa trở về nhà. Bên ngoài, mưa vẫn rơi rã rít, gió vẫn thổi lao xao. Thục Anh cố gắng gượng dậy, đi tới bên bàn phấn. Cô mở ngăn kéo, lấy ra một lọ thuốc nhỏ. Nhìn viên thuốc màu trắng trong lòng bàn tay, Thục Anh lấy thêm dũng khí, ném sâu vào cổ họng, rồi lấy cốc nước uống một ngụm, và nuốt xuống. Từ trước tới nay, cô vẫn sợ vị đắng của thuốc, ấy vậy mà bây giờ, số thuốc cô uống còn nhiều hơn số lần của ăn cơm. Bên ngoài có tiếng bước chân nặng nề vọng đến, Thục Anh vội vàng buông ly nước xuống. Cô đoán Minh Trí đã trở về, liền bước về phía cửa. Đúng như cô dự đoán, chưa đầy 2 phút sau, cánh cửa bị đẩy ra bởi một lực khá lớn. Cánh cửa ầm một tiếng đập mạnh vào bức tường rồi bị hất ngược trở ra. Minh Trí từng bước khó nhọc theo một cung đường siêu dẹo. Cả người anh ta ướt nhẹp, nồng nặc mùi rượu. Cô thực sự không ngửi được mùi rượu nồng như vậy. Thục Anh vội vàng bước tới dìu anh ta, không quên nhỏ giọng than thở một câu. Sao anh lại uống nhiều rượu như vậy? Minh Trí tuy là uống nhiều, nhưng mà ý thức vẫn còn tỉnh táo. Nhận thấy người phụ nữ trước mặt tiến gần về phía mình. Khuôn mặt thì lập tức có chút biến đổi. Cô đứng lại đó, đừng có tới gần tôi. Thục Anh bị tiếng quát của anh làm cho bước chân dừng lại tại chỗ. Đôi mắt đáng sợ của anh đang hướng thẳng về phía cô, làm cho Thục Anh vô thức lùi lại phía sau nửa bước. Lần đầu tiên cô thấy khuôn mặt của anh đáng sợ như vậy. Nhưng mà anh uống nhiều rồi, cô cũng không thể bỏ mặc. Thục Anh mặc kệ, vẫn cứ tiến về phía trước. Nhưng hành động này của cô lại càng làm cho Minh Trí thêm khó chịu. Anh tháo chiếc dép trên chân, ném mạnh về phía cô và quát. Cô điếc sao? Tôi bảo cô cút ra ngoài cơ mà. Anh uống say rồi, để tôi giúp anh thay đồ. Thục Anh bước lên một bước, thì anh lùi về phía sau một chút. Minh Trí nhìn cô cười lạnh. Cô đang tính lấy lòng tôi sao? Nói cho cô biết, đừng phí công vô ích. Cho dù phụ nữ trên đời này chết hết, tôi cũng không bao giờ để ý tới cô. Cô cười khổ. Anh đừng nghĩ nhiều như vậy. Tôi chỉ là không nỡ nhìn người say mà không giúp thôi. Cho dù anh là ai, hay là bất cứ người nào đi chăng nữa, tôi sẽ đều làm như thế. Minh Trí không nói, ánh mắt anh bất chợt nhìn thấy lọ hoa cẩm tú cầu trên bàn. Ánh mắt liền xao động. Khuôn mặt vừa mới giãn ra một chút, lại dần trở nên đáng sợ hơn. Anh nhanh chóng tiến về phía đó, nhìn cô rít lên. Ai cho phép cô cắm hoa trong phòng này? Thục Anh chớp mắt. Tôi thấy hoa dưới giường nở nhiều nên cắt lên cắm ở trên phòng. Đôi con người của Minh Trí tối đi vài phần, anh dùng tay hất mạnh lọ hoa trên bàn xuống đất. Tiếng xoảng vang lên khô khốc, mảnh vỡ nước và hoa dương dại khắp nơi. Những bông hoa tú cầu vừa rồi còn đẹp như vậy, chớp mắt một cái liền dập nát trong thật bi thương. Chiếc bình dở dụng, mảnh vụn dương dại khắp nơi. Khoảnh khắc chiếc bình dở nát, đôi mày thanh tú của Thục Anh cũng vừa lúc nhíu lại vì một mảnh vỡ văng vào chân cô rỉ máu. Cô thực sự không hiểu bản thân đã làm sai chuyện gì mà khiến anh ta tức giận như thế. Chỉ là một lọ hoa, tại sao anh ta lại phản ứng như vậy? Tôi cảnh cáo cô, từ bây giờ trở đi, đừng để tôi nhìn thấy loại hoa này xuất hiện trong căn phòng này. Hà Phương bị dị ứng mùi hoa cẩm tú cầu. Nếu như tôi còn nhìn thấy một lần nữa, tôi nhất định sẽ khiến cho cô muốn sống cũng không được, muốn chết cũng không xong. Thục Anh cụp mắt, cô không nói gì thêm nữa mà chỉ lặng lẽ thu dọn lại những mảnh vỡ dưới sàn nhà. Thu dọn một hồi cô mới nhớ ra vết thương ở chân mình. Nhìn qua bên kia thấy anh đã ngủ, tiếng thở đã đều, liền có chút thở dài. Hà Phương, hóa ra đây chính là tên người con gái mà anh ta yêu. Sau khi thu dọn xong, cô liền giúp anh nới lỏng quần áo. Thục Anh đi lấy một chậu nước ấm rồi bắt đầu lau mặt, lau tay cho anh. Thục Anh làm việc này vô cùng nhẹ nhàng, cô không muốn anh sẽ bị đánh thức. Lúc chiếc khăn ấm nhẹ nhàng lau trên đôi mắt anh, đầu mày đang nhíu chặt của Minh Trí liền giãn ra một chút. Nhưng mà sau khi cô vừa thở phào nhẹ nhõm, kết thúc công việc lau mặt mũi cho anh, cô liền nhận ra chiếc áo anh đang mặc bị ướt rất nhiều. Đêm đã khuya, nếu cứ mặc như vậy mà ngủ thì sẽ bị cảm lạnh mất. Thục Anh đánh liều, giương tay, cởi áo vest ở ngoài ra. Động tác của cô rất nhẹ nhàng và cẩn thận. Nhưng mà khi cô vừa mới giương tay đắp lại chăn cho anh, cổ tay cô liền bị cánh tay khác giữ chặt lấy. Thục Anh hoảng hốt, muốn gỡ tay ra khỏi tay mình. Nhưng mà tay anh siết chặt quá, cô không cách nào có thể gỡ nổi. Minh Trí hai mắt vẫn nhắm nghiền, anh chỉ cảm thấy có người chạm vào mình nên giương tay lại. Bóng dáng quen thuộc chợt hiện ra trước mắt, làm anh lập tức muốn gọi một cái tên. Hà Phương! Hà Phương, em đừng đi! Thục Anh bối rối. Cô vẫn đang cố gắng gỡ tay anh ra khỏi tay mình, nhưng càng cố gỡ thì bàn tay to lớn của anh lại càng siết chặt tay cô. Tôi không phải Hà Phương, anh buông tay tôi ra có được không? Trong cơn mê sảng, Minh Trí thấy cô gái kia không thừa nhận mình là Hà Phương. Anh lắc đầu. Không, Hà Phương, anh không buông, xin em, đừng rời bỏ anh. Bàn tay anh cứng như sắt thép, với sức lực của Thục Anh liền không có cách nào gỡ tay anh ra nổi. Cuối cùng cô đành bất lực để mặc anh nắm lấy bàn tay mình mà ngồi bệt dưới sàn. Chẳng biết qua bao lâu, Thục Anh ngồi đó mệt mỏi thiếp đi lúc nào không hay. Thời gian cứ chậm chậm trôi đi, trời đã bắt đầu hửng sáng, hơi men trong người Minh Trí cũng dơi bớt. Khi anh tỉnh lại thấy bản thân nằm trên giường, xung quanh là một không gian vô cùng quen thuộc. Đây chính là nhà họ Đặng. Anh trở về nhà rồi sao? Minh Trí theo bản năng muốn chống tay ngồi dậy, nhưng lại phát hiện ra trong tay có thứ gì đó mềm mại, ấm áp. Hướng đôi mắt nhìn xuống bên dưới, anh liền thấy một người ngồi bệt dưới sàn đang ngã đầu vào mép giường ngủ say. Cánh tay nhỏ bé còn vươn ra để tay anh nắm chặt. Minh Trí bàng hoàng, hết nhìn bàn tay bé xíu trong tay mình, rồi lại nhìn cô gái nhỏ bé ngồi bệt dưới đất. Anh đã nắm tay cô như vậy mà ngủ cả đêm sao? Trước này anh vốn dĩ không thích chạm vào phụ nữ, ấy vậy mà bàn tay này anh lại nắm chặt không chút bài xích hay ghét bỏ. Anh có phải hôm qua uống say quá nên mới như vậy hay không? Anh không biết và cũng không muốn biết. Minh Trí khẽ lắc đầu để bản thân tỉnh táo lại một chút. Anh không chút nhẹ nhàng mà ném mạnh tay cô ra, không chút lưu tình. Thục Anh bị hất mạnh, cánh tay liền mơ màng tỉnh lại. Người cô dị ngủ ngồi dưới đất cả đêm nên có chút tệ nhất. Thục Anh giường dài đánh một cái, ngáp dài, sau đó chống tay ngồi dậy. Khi đôi mắt còn chưa tỉnh ngủ hẳn, cô chạm vào đôi mắt đen sâu thẳm, Cô giật mình. Thục Anh luống cuống vội vàng đứng lên. Ngay cả giọng nói cũng có phần lắp bắp không rõ. Anh tỉnh rồi. Anh tỉnh rồi sao? Minh Trí không nói cũng chẳng rằng, anh chỉ ngồi đó nhìn cô đứng dậy, đi ôm chậu nước về phía nhà vệ sinh. Đôi mắt lạnh bất chợt chạm vào một vết thương đã khô máu dưới chân cô. Hồi ức ngày hôm qua một lần nữa lại hiện rõ lên từng chi tiết. Anh bất chợt nhìn xuống tay mình, rồi lại nhìn cánh cửa nhà vệ sinh đang đóng chặt. Tối hôm qua anh có chút xúc động nên không kiềm chế được cảm xúc của bản thân. Minh Trí rời giường, tầm mắt bất chợt chạm vào một chiếc bát sứ vẫn đang được đặt trên máy hâm nóng đồ ăn ở khoảng 40 độ. Anh cau mày nhìn nó hồi lâu, rồi tiến tới mở nắp ra. Bên trong rõ ràng là canh giải rượu, hơn nữa canh này vẫn luôn được hâm nóng. Trong lòng anh bất chợt có một dòng nước ấm chảy qua, nhưng rất nhanh lại biến mất. Người phụ nữ này thực sự tốt như vậy sao? Không, sẽ không có ai tốt với anh hết, hoặc là giả tạo, hoặc là lấy lòng anh để đạt được mục đích của họ mà thôi. Trong ngôi nhà này chỉ có Thím Mai mới quan tâm tới anh như thế. Ngoài ra không có bất cứ ai khác. Lúc này Thục Anh cũng từ trong phòng tắm đi ra, thấy anh thay đồ mới, cô liền bưng bát canh giải rượu đi tới chỗ anh. Hôm qua anh uống nhiều rồi. Cái này là canh giải rượu, anh uống một chút đi, cho bớt đau đầu. Minh Trí chỉ lạnh nhạt, liếc nhìn bát canh giải rượu trên tay cô rồi tiếp tục cài nút áo. Anh không đón lấy bát canh, cũng không nhìn cô thêm một lần nữa, mà lạnh nhạt cất lời. Mang đi đi, tôi không cần. Uống một chút đi, cách này sẽ giúp anh tỉnh táo hơn. Minh Trí nghe cô nói tiếp, liền quay lia ánh mắt, lạnh lẽo nhìn cô, khuôn mặt anh hiện tại nhìn có vẻ rất đáng sợ. Anh cất giọng lạnh lẽo như sứ giả địa ngục. Tôi nói cô đem đi, cô bị điếc sao? Thục Anh nghe những lời này đột nhiên cảm thấy tay mình có vẻ dư thừa. Cô hiện tại vẫn đưa bát canh giải rượu ra trước mặt anh. Mãi mấy phút sau mới ngại ngùng mà thu tay về. Vậy tôi đem nó đi đây. Thục Anh không chần chừ gì mà ngay lập tức mang bát canh giải rượu xuống nhà. Cô thực sự có chút sợ hãi khi đối diện với người đàn ông này. Nhưng mà lúc cô đi qua căn phòng ở dưới lầu 2 thì cánh cửa phòng đó cũng thình lình mở ra. Bà Hương nhìn cô bằng ánh mắt không mấy thiện cảm. Vào trong nói chuyện đi. Thục Anh gật đầu đi theo bà Hương vào bên trong. Sau khi cánh cửa vừa đóng lại, bà Hương cũng không nể nang gì mà lập tức nói ngay. Hôm qua tôi nhắn cho cô biết bao nhiêu tin nhắn, tại sao lại không phản hồi? Thục Anh có chút ngạc nhiên. Thực sự mà nói, nhắc tới chuyện này cô mới nhớ bản thân có thói quen để điện thoại ở chế độ rung vào ban đêm. Hơn nữa, đêm qua anh nắm tay cô cả đêm như vậy, ngay cả người còn chẳng thể đứng dậy thì làm sao mà lấy được điện thoại để xem. Thục Anh nghĩ qua nghĩ lại, vẫn là tìm một cái cớ. Mẹ nhắn tin cho con sao ạ? Hôm qua con ngủ sớm cho nên... Cô ngủ sớm? Cô tưởng tôi ngu sao? Thằng Trí nó ném đồ, âm thanh lớn như vậy, cô còn dám nói là cô ngủ sớm? Cô đang muốn chống đối tôi có phải không? Cô lắc đầu. Con không có ý đó. Bà Hương quát mắt. Tốt nhất là như vậy đi. Đừng quên, vì cái công ty rẻ rách nhà cô mà chúng tôi đã đầu tư vào đó bao nhiêu tiền. Cô tốt nhất nên ngoan ngoãn một chút đi. Thục Anh gật đầu. Vâng, con biết rồi. Lúc Thục Anh rời phòng, bà Hương đi xuống vừa lúc thấy Minh Trí đi ra từ thang máy. Ánh mắt thâm thúy của anh ánh lên vài tia lạnh lẽo. Người phụ nữ này rõ ràng vừa rồi mang bát canh giải rượu kia đi xuống từ rất lâu, tại sao bây giờ mới xuống tới hết cầu thang? Ánh mắt cô có phần lảng tránh, càng làm mối nghi ngờ trong lòng anh dâng cao một chút. Minh Trí ngước mắt lên. Vừa lúc bà Hương cũng mở cửa phòng bước ra, đôi mắt anh dừng lại ở đó trong tích tắc rồi nhanh chóng rời đi. Vậy là đã quá rõ ràng. Anh không nói gì cả, cũng không ở lại quá lâu mà tới công ty luôn lúc đó. Thục Anh biết điều này cho nên cũng đem canh giải rượu mà bỏ luôn. Anh chắc chắn là đã nhận ra điều gì đó, và cô biết anh cũng đã hiểu lầm cô. Nhưng mà cô không giải thích, cũng không nhất thiết phải nói ra, bởi vì cô biết anh vốn dĩ không tin cô. Tối đó Minh Trí không trở về, Anh vốn dĩ muốn ở lại phòng nghỉ công ty, nhưng mà Hoàng Kiên lại gọi anh tới quán rượu. Trong phòng bao VIP quán bar quen thuộc, hôm nay lại xuất hiện một gương mặt lạ. Thục Quyên vừa rồi đang cùng với bạn chơi vui ở bên ngoài, nghe thấy có ai đó nói anh sẽ tới đây, nên đã cố tình giờ say để Quang Hải đưa cô ta về đây. Thực ra ban đầu Quang Hải cũng không thích đưa cô ta theo cùng, chỉ là khi nghe thấy cô ta nói mình là em gái vợ của Minh Trí, cho nên miễn cưỡng mang cô ta theo. Khi Minh Trí tới, anh nhìn người phụ nữ nằm trên sofa không khỏi cau mày. Cô ta là ai vậy? Hoàng Kiên nhìn anh đầy vẻ nghi ngờ. Cậu đừng nói với tôi cậu không biết cô ta đấy nhé. Minh Trí vẫn đứng nguyên vị trí, anh nhàn nhạt nhìn người phụ nữ kia. Chỉ cần liếc qua, anh liền có thể nhận ra cô ta chỉ mới say chưa tới 5 phần. Cái bộ dạng yếu ớt kia hoàn toàn giả mạo. Anh cười khẩy. Biết làm sao đây, tôi không nhận ra cô ta là ai cả. Thục Quyên giờ dịch nằm đó, cô ta nghe thấy những lời này liền vội vàng ngước lên. Anh rể là em đây mà, chị gái em gả cho anh rồi, sao anh lại nói không nhận ra em chứ? Anh nhướng mày nhìn cô ta, cười như không cười. Ồ, hóa ra là cô chưa say. Nếu như chưa say thì lập tức cút ra khỏi đây. Nói rồi anh lấy ví cầm tay bên người ném về phía cô ta một xấp polymer, rồi lạnh lùng nói tiếp. Tôi cho cô 5 giây để biến ra ngoài. Số tiền đó tôi cho cô. Kiên nhẫn của tôi không nhiều. Đừng trách tôi không nhắc nhở cô. Đỗ Thục Quyên nghe những lời này có phần hoảng sợ. Cô ta nhanh chóng nhặt tiền dương giải trên sàn, rồi mở cửa chạy ra. Cô ta rẽ vào một nhà vệ sinh công cộng, rồi đóng chặt buồng đó lại. Cho tới lúc này, mồ hôi lạnh trên người cô ta vẫn túa ra. Thục Quyên đưa tay lên, vuốt vuốt ngực, cố gắng trấn an bản thân rằng cô ta đã an toàn. Đặng Minh Trí trước này vốn dĩ tính tình lãnh khốc, thủ đoạn dứt khoát không nể nang ai. Tình huống vừa rồi cũng là nguy hiểm quá đi. Đỗ Thục Quyên ngồi đó khoảng hơn 20 phút mới có thể bình ổn lại cảm xúc mà đi ra ngoài. Cô ta mau chóng tìm bạn bè của mình rồi viện một lý do, sau đó ly rời khỏi quán bar. Phía bên kia, khi cánh cửa phòng đóng lại thì Minh Trí cũng đang đi tới bên cạnh mấy thằng bạn mình ngồi xuống. Chỗ cô ta vừa ngồi, ngày mai thay sofa mới đi. Quang Hải thở dài. Cái bệnh ưa sạch sẽ của cậu vẫn nặng như vậy sao? Cậu có biết cái sofa đó bao nhiêu tiền không hả? Minh Trí vốn chẳng bận tâm, anh chỉ nhàn nhạt mà cất giọng đều đều. Vậy thì đổi qua phòng khác. Hoàng Kiên nhăn mặt. Thôi, đừng có đổi nữa. Tôi chỉ có phòng này để riêng cho mấy cậu thôi. Đổi nữa thì tôi lại phải xây mới. Sofa này lát nữa tôi đổi cái mới cho cậu là được chứ gì. Minh Trí không đáp, chỉ lạnh nhạt, nâng ly rượu lên uống cạn. Quang Hải vốn dĩ đã quá quen với việc này, cho nên vừa nhìn liền biết rằng thằng bạn mình đang có vấn đề. Quang Hải thấy anh tiếp tục uống, liền giương tay giữ. Minh Trí, cậu sao vậy? Lại nhớ tới con người dông ơn bội nghĩa kia sao? Cậu im miệng lại cho tôi. Nhắc tới Hà Phương, anh lập tức gằn giọng quát lớn. Ai là người dông ơn bội nghĩa? Tôi cấm cậu không được phép nói cô ấy như thế. Đặng Minh Trí, tại sao cậu cứ mãi u mê như vậy? Con người cô ta thế nào? Tôi nghĩ cậu là người biết rõ nhất. Anh im lặng không nói. Việc Hà Phương năm đó rời bỏ anh cho tới tận bây giờ, anh vẫn chưa dám điều tra lý do tại sao cô lại đột ngột bỏ đi như vậy. Năm đó Hà Phương bị anh bắt gặp, cô đang nói chuyện cùng với bà Hương rất nhiều lần. Anh vẫn luôn nghi ngờ cô ta có mối quan hệ gì đó với người phụ nữ độc ác kia. Nhưng mà trong lòng anh vẫn luôn tâm niệm Hà Phương năm đó có nỗi khổ riêng. Thời gian chậm chạp qua đi, thời hạn một tháng ở tại nhà chính cũng tới. Minh Trí vốn dĩ đã chuẩn bị trước chuyện này, cho nên đã mua rất nhiều bất động sản. Nơi anh lựa chọn để bắt đầu cuộc sống bình yên sau này là biệt thự Phi Vũ ở phía đông thành phố. Nơi này cách nhà chính không xa, vị trí đắc địa sang trọng bậc nhất thành phố. Phi Vũ được xây dựng trong suốt 9 tháng, được thiết kế bởi kiến trúc sư hàng đầu thế giới, cho nên xét về độ sang trọng và đẳng cấp chính là ít nơi sánh bằng. Sáng hôm sau, khi trời vừa hửng sáng, cô đã vội vã cùng với thím Mai sắp xếp đồ đạc để chuyển đến nơi ở mới. Lần này thím Mai sẽ cùng cô dọn tới biệt thự Phi Vũ. Mình trí vốn dĩ không thể đi lại bình thường, cho nên cũng chẳng cần thêm người nếu như có chuyện gì bất trắc xảy ra. Trợ lý Hoàng cũng tới cùng với mọi người dần chuyển đồ lên xe. Lần này chuyển đi cũng là mong mang theo một số tư trang cá nhân. Cơ bản mọi thứ vẫn để lại nơi này. Đây là nhà chính cho nên lễ Tết hay công việc nọ kia cô vẫn phải cùng anh trở về. Chiếc xe lăn bánh đưa cô và thím Mai trở về nơi mới. Anh đã đi tới công ty cho nên chỉ có cô và thím Mai chuẩn bị đồ đạc về nơi này. Biệt thự Phi Vũ nằm trong khu resort, diện tích rộng lớn, phong cảnh hữu tình, vô cùng yên tĩnh. Căn nhà được bài trí vô cùng sang trọng, nhưng lại mang một vẻ gì đó khá lạnh lùng và cô độc. Toàn bộ tường và nội thất đều là một tông màu lạnh. Cô cùng với thím Mai dọn dẹp qua một lượt rồi sắp xếp đồ đạc trở về phòng. Căn biệt thự này có 2 tầng nhưng lại có 5 phòng ngủ. Phòng khách và phòng của thím Mai ở lầu dưới. Phòng ngủ chính ở lầu 2 sẽ là của Minh Trí. Thục Anh chọn một phòng nhỏ cuối dãy hành lang là phòng ngủ cho riêng mình. Dù sao bây giờ anh và cô đã ra ở riêng cũng không phải đóng kịch ân ái cho ai xem. Thím Mai thấy cô lấy phòng riêng thì có chút ngạc nhiên. Thiếu phu nhân, sao cô lại ngủ riêng như vậy? Thiếu phu nhân và thiếu gia đã tổ chức hôn lễ rồi, nếu mà tách ra ngủ riêng, e là không hay cho lắm. Thục Anh cười nhẹ. Không sao đâu ạ, dù thế nào đi nữa cuộc hôn nhân này cũng sẽ kết thúc thôi. Cháu không muốn làm anh ấy khó chịu thêm. Đúng rồi thím Mai, thím đừng gọi cháu là thiếu phu nhân, cứ gọi cháu là Thục Anh thôi. Thím Mai thở dài. Ây da, thiếu phu nhân, cô đừng có nghĩ như vậy mà. Thiếu gia trước này tính cách vẫn luôn có phần lạnh lùng, nhưng mà trong tâm cậu ấy vẫn rất tốt. Thiếu gia đã cưới thiếu phu nhân rồi, nhất định sẽ có trách nhiệm với cô cả đời. Thục Anh cười khổ. Cô không nói gì cũng không muốn giải thích. Cuộc hôn nhân này chỉ kéo dài 1 năm. Hơn nữa, một đời của cô cũng chỉ còn lại 5 tháng. Hai chữ một đời này e rằng xa tầm giới của cô mất rồi. Cô kéo chiếc vali đã cũ về phía căn phòng kia, đặt vali ở giữa phòng, Thục Anh đi về phía khung cửa sổ rồi đưa tay mở ra cho thoáng. Bầu trời bên ngoài thật tươi đẹp, những cơn gió nhẹ nhàng mang theo mùi hương hoa cỏ xông vào cánh mũi. Thục Anh nhìn nơi đây một lượt, khung cảnh nơi đây thật đẹp. Dưới mặt đất kia, cỏ dại vẫn luôn căng tràn sức sống, chẳng giống một kẻ chờ chết như cô. Thục Anh thở dài rồi bắt đầu sắp xếp quần áo vào tủ. Quần áo dời đi, liền lộ ra một khung ảnh cũ. Cô đưa tay chạm vào khung ảnh nhỏ rồi cẩn thận nâng lên như một bảo vật trân quý. Trong bức ảnh đã nhóm màu thời gian là hình ảnh của 2 người. Một lớn một nhỏ đang mỉm cười vô cùng hạnh phúc. Người phụ nữ ước chừng ngoài 30 tuổi, gương mặt xinh đẹp, hiền lành, đang cười rất phúc hậu. Bên cạnh, bà nắm tay một bé gái khoảng 4 tuổi. Bé gái đó có nụ cười rất hồn nhiên, gương mặt xinh xắn như thiên thần, càng làm người ta muốn cưng nựng. Thục Anh khẽ đưa đôi tay nhỏ nhẹ, vuốt ve lên khung ảnh kia. Ký ức lại ùa về, nước mắt cô lại dâng lên muốn khóc. Một giọt nước mắt chợt lăn dài trên má cô, rồi rơi xuống mặt kính của tấm ảnh. Sau đó nước mắt cứ dậy mà thi nhau rơi xuống như mưa sa. Thục Anh cúi đầu khóc nức lên từng tiếng, nghẹn ngào. Mẹ à, con gái không tốt, con vẫn chưa tìm được thủ phạm hại mẹ năm đó. Con thực sự không biết, trong những tháng ngày còn lại, có thể tìm ra người đó hay không? Mẹ từng nói, muốn con sống thật mạnh mẽ, nhưng có lẽ con gái không làm được chuyện này. Mẹ cho con yếu đuối một chút thôi mẹ nhé. Nếu như con không tìm được, thì con mong mẹ đừng buồn. Tới lúc đó con sẽ tìm mẹ nhận lỗi. Chúng ta sẽ gặp nhau sớm thôi, phải không? Khi nào thời gian tới, mẹ nhớ tới đón con gái mẹ nhé. Con nhớ mẹ lắm. Thục Anh cứ ngồi như vậy mà khóc ngon lành. Mãi cho tới khi nỗi buồn đã rơi đi bớt, nước mắt đã cạn thì cô mới đưa tay lau đi những giọt nước mắt còn sót lại trên gương mặt xinh đẹp của mình mà đứng dậy treo khung ảnh đó lên tường. Cô lấy giấy, cẩn thận lau đi những giọt nước còn dương trên khung ảnh ấy, giống như sợ nó bị giấy bẩn. Đồ đạc của cô vốn dĩ không nhiều, sau khi sắp xếp mọi thứ, cô mới xuống nhà phụ thím Mai dọn dẹp phòng bếp. Căn nhà này vốn dĩ anh mua trước khi kết hôn, đồ đạc và mọi thứ đều đã hoàn thiện, chỉ là phòng bếp và một vài nơi khác sẽ phải sắp xếp lại cho thuận tiện hơn một chút. Sau bữa trưa đơn giản, Thục Anh liền cùng với thím Mai đi siêu thị để mua thêm một số vật dụng cần thiết. Hoàng bất đắc dĩ liền trở thành tài xế đưa cô đi. Dù sao anh ta cũng đã được cử ở lại nơi này để thu xếp cùng với bọn họ, nên bất đắc dĩ trở thành tài xế chở hàng. Thím Mai và cô lanh quanh khắp các gian hàng ở trung tâm thương mại cả nửa ngày trời. Sau khi chất đầy một xe lớn thì mới yên tâm ra về. Sắp xếp thực phẩm gia vị ổn thỏa hết trong gian bếp, cô mới có thời gian đi dạo quanh vườn nhà. Nơi này là biệt thự, nhà vườn, nên đặc biệt rất nhiều hoa thơm cỏ lạ. Hôm nay đi một gian hàng gốm sứ, cô đã mua một vài chiếc lọ hoa. Mặc dù anh không thích cô cắm hoa trong nhà, nhưng mà vì cô đã có phòng riêng, cho nên việc cắm hoa cũng không ảnh hưởng tới nhiều nữa. Mang sẵn giỏ và kéo bên mình, cô chọn cho mình một vài cành thanh liễu nhiều màu sắc. Lọ hoa này rất đẹp, được trồng khá nhiều. Chắc hẳn trước khi hoàn thiện ngôi nhà này, anh đã cho người chăm sóc cây rất chu đáo. Khu vườn này còn có một đài phun nước và một khu đình hóng gió để ngắm cảnh. Phía xa xa dưới gốc cây anh đào còn có một chiếc xích đu nhỏ vô cùng lãng mạn. Ngoài hoa cỏ ra, còn có một cây cherry cao hơn đầu người, sai triệu quả. Thục Anh giương tay hái một trái cho lên miệng ăn thử. Thật ngọt. Cô thấy cherry đã chín khá nhiều cho nên liền hái một chút, mang về bên trong. Đặt giỏ cherry trên bàn bếp, Thục Anh liền mang hoa lên phòng, cắm trước, rồi mới xuống để rửa trái cây. Nơi này tất cả đều là biệt thự nhà vườn, nên đa phần mỗi nhà đều trồng cho mình một ít cây ăn trái. Vừa rồi trong vườn còn có một cây roi đào đá đang ra hoa. Chỉ mấy tháng nữa thôi, nhất định sẽ sai triệu quả. Thục Anh cùng với thím Mai chuẩn bị bữa chiều. Hôm nay trợ lý Hoàng cũng đã vất vả, nên cô ngỏ ý muốn anh ta ở lại, cùng dùng cơm, nhưng mà anh ta lại nhất quyết từ chối. Nhưng mà giữa lúc này bên ngoài lại vang lên tiếng chuông cửa. Thím Mai và Thục Anh ở trong bếp, bốn mắt nhìn nhau. Hôm nay bọn họ mới chuyển tới đây, mà nhanh như vậy nhà đã có khách sao? Thím để con mở cửa cho. Thục Anh nghi ngờ nhìn ra bên ngoài, sau đó vẫn mở cửa ra. Từ bên ngoài ló ra một cái đầu, làm cho cô có chút giật mình. Người bên ngoài thấy cô giật mình thì phá lên cười. Em gái, em là vợ Minh Trí sao? Xin chào, anh là Hoàng Kiên, là bạn của thằng Trí. Nghe nói nó mới chuyển nhà cho nên ghé đưa chút quà tân gia. Nói rồi anh ta đưa cho cô một giỏ đồ. Thục Anh có mời anh ta vào nhà, nhưng người đó nhất quyết muốn rời đi. Thục Anh ngây ngốc, nhìn theo bóng dáng kia vài phút, rồi mới ôm giỏ quà đi vào bên trong. Thím Mai nhìn giỏ quà trong tay cô không khỏi thắc mắc. Thục Anh, ai vậy? Shipper hả? Cô mỉm cười lắc đầu. Dạ không phải đâu, vừa rồi có người bạn của anh Trí tên là Hoàng Kiên gì đó. Anh ấy nói đưa quà tân gia. Con có mời anh ấy vào chơi, nhưng mà anh ấy nói để khi khác. Thím Mai ngạc nhiên. Cậu Hoàng Kiên tới đây sao? Thục Anh gật đầu. Đúng vậy ạ, quà này cũng là anh ấy đưa cho con. Thục Anh đặt giỏ quà lên kệ rồi tiếp tục phụ thím Mai nấu nướng. Nhìn khung cảnh bên ngoài, đèn điện lung linh sáng rực, bất giác cô nén một tiếng thở dài. Hơn một tháng nữa là ngày giỗ mẹ, cô muốn trở về nhà họ Đỗ lấy một chút ít đồ. Chỉ là kể từ ngày lấy chồng cho đến bây giờ, bọn họ vẫn chưa hỏi han gì tới cô cả. Giống như cô chính là một trở ngại mà bọn họ muốn tống khứ ra khỏi Đỗ gia từ lâu. Trời dần tối, ánh sao bên ngoài bắt đầu sáng rực rỡ. Thục Anh đi ra bên ngoài hóng gió, chờ đợi một người trở về để dùng bữa tối. Hóa ra tới tận bây giờ, cô vẫn có thể yên bình, ung dung sống. Đây chính là ước mơ mà khi ở nhà họ Đỗ cô từng mong muốn. Chỉ là giờ đây cô lại cảm thấy ước mơ này giống dĩ thật tầm thường. Đã hơn 8 giờ tối nhưng anh vẫn chưa trở về. Có lẽ bữa cơm này cũng chỉ có mình cô và thím Mai cùng nhau ăn tối. Dạo gần đây công ty có vẻ rất bận, cho nên anh thường xuyên trở về nhà rất muộn. Khi ở nhà chính, Mặc dù đã vài lần ông Hiếu có nhắc nhở, nhưng anh chỉ nói công việc bận rồi vẫn đâu vào đó. Cô cũng chẳng bận tâm nhiều đến điều đó. Nói thật, cô cũng né tránh số lần chạm mặt với anh. Phía bên kia, Minh Trí ngồi trên sofa, bên cạnh cửa sổ sát đất trong tòa văn phòng công ty. Anh giương tay dúi điếu thuốc đã tàn vào gạt tàn trên bàn. Anh giới lấy ly rượu trên bàn, khẽ đưa lên lắc nhẹ. Chất rượu nâu đỏ sóng sánh trong chiếc ly, nhìn thật mê người. Ngày mai là ngày giỗ của mẹ anh, cũng đã hơn 20 năm, bà ấy không còn trên cuộc đời này nữa. Cho tới tận bây giờ, điều anh ân hận nhất chính là bản thân khi đó còn quá nhỏ, cho nên không thể bảo vệ được mẹ mình. Bầu trời bên ngoài vẫn đen kịch một màu. Giờ đây, anh đang cố gắng gây dựng lại thế lực để điều tra lại mọi chuyện. Anh không tin dù tai nạn năm đó là ngẫu nhiên, nhất định có một thế lực nào đó đứng sau chuyện này. Minh Trí ngửa cổ uống cạn ly rượu trên tay rồi rót thêm ly nữa. Từng ly cứ dơ dần. Cuộc đời này của anh có hai người phụ nữ quan trọng nhất. Ấy vậy mà hai người đều bỏ anh đi. Minh Trí nhìn ánh trăng cô đơn bên ngoài khung cửa, bất giác trái tim khẽ nhói lên một chút. Nỗi nhớ, niềm thương như cần sống giữ, ùa về nhấn chìm mọi cảm xúc. Hà Phương, giờ này em đang ở đâu? Minh Trí cứ như thế mà ngồi cả một đêm. Bên này Thục Anh cũng nằm trên chiếc ghế thư giãn, nhìn ra ánh trăng bên ngoài cửa sổ. Thời gian không còn nhiều nữa nên cô muốn đi một vài nơi. Thục Anh nhìn chiếc điện thoại im lìm, gọi cho cô bạn thân qua Zalo. Hoài Thu, tuần tới cậu rảnh không? Rất nhanh điện thoại sáng đèn, cô bạn thân đã trả lời tin nhắn rất nhanh. Rảnh, đương nhiên tuần tới rảnh rồi. Sao, muốn hẹn hò một buổi đúng không cô gái? Sau một hồi trò chuyện, cả hai quyết định tuần sau sẽ đi chùa Vân Yên ở núi Hòa Vân cầu bình an. Ngôi chùa này nằm ở lưng chừng núi, bốn bề phong cảnh hữu tình. Ngoài ra nơi này còn nổi tiếng là rất linh thiêng. Cô cũng muốn một lần tới trước khi không còn cơ hội nữa. Sáng hôm sau khi bình minh vừa hé rạng, Thục Anh đã thức dậy. Tuy là có chút lạ chỗ ở nơi mới, nhưng đây là phòng riêng cho nên cô cảm thấy rất nhẹ nhàng. Thục Anh dậy sớm cho nên xuống giường tưới cây nhổ cỏ. Minh Trí trước này vẫn là 6:30 mới tỉnh. Bây giờ anh dùng bữa sáng cũng tầm 7 giờ, cho nên không cần phải chuẩn bị quá vội vàng. Không khí buổi sáng ở nơi đây thật bình yên. Nhắm mắt hít một hơi thật sâu, Thục Anh đi về phía chiếc xích đu cổ tích, đắm chìm trong không gian xinh đẹp. Sau khi chuẩn bị vào bếp để nấu bữa sáng, cô mới phát hiện ra đêm qua anh không về nhà. Sở dĩ cô biết điều này bởi vì móc treo chìa khóa không hề có chìa khóa xe qua nơi đó. Từ lúc cô và anh về chung một nhà, cô vẫn luôn có thói quen để chìa khóa xe ở một vị trí cố định. Nếu như hôm nay anh không trở về, vậy bữa sáng cũng không cần cầu kỳ nữa. Trong một quán cà phê, Minh Luân ngồi trên ghế tựa, nhìn người đàn ông cầm tài liệu đi vào. Tình hình thế nào rồi? Đã điều tra dự án sắp tới của anh ta chưa? Người kia lắc đầu. Hiện tại chưa rõ phía Minh Hải sẽ hợp tác với bên nào. Chúng tôi chỉ biết rằng bọn họ sắp sửa có đón một số đối tác bên Pháp. Vậy chú mau chóng điều tra từ chỗ ông già thử xem. Mấy năm nay anh ta cũng được ông già giúp đỡ không ít. Nghe nói dự án lần này rất lớn, có lẽ ông già cũng sẽ giúp đỡ được anh ta rất nhiều. Chú Việt, chú có giúp tôi điều tra cẩn thận. Đợi sau khi tôi nhận được quyền thừa kế, nhất định sẽ không để chú chịu thiệt thòi đâu. Người đàn ông kia cười lớn. Cậu Minh Luân, đừng quá khách sáo. Tôi đây là kẻ thức thời, cậu yên tâm, tôi nhất định sẽ hết lòng giúp sức. Cảm ơn chú, hợp tác vui vẻ. Hôm nay Thục Anh rảnh rỗi nên trở về thăm nhà. Nhân tiện cô muốn lấy vài món đồ năm xưa của cô cùng với của mẹ. Vốn dĩ cô định hỏi anh có thể cùng cô trở về một chuyến, xem như là lại mặt hay không. Nhưng mà nghĩ lại thấy không cần thiết, cho nên cô chỉ nhắn tin với Thím Mai một tiếng rồi tự mình bắt xe trở về. Nhà họ Đỗ bây giờ cũng thuộc hàng khá giả. Sau khi hợp đồng ngày đó, vì đám cưới này mà thuận lợi, cho nên tiếng tăm cũng nâng lên không ít. Căn nhà này trước đây với cô rất ấm áp, nhưng mà kể từ sau khi mẹ mất, liền trở nên lạnh lẽo. Bà vì bận rộn mà ít khi ở nhà, vợ mới của ba cũng không thích cô. mỗi khi thấy không vừa mắt liền đánh đập cô, chẳng ghê tay. Đứng bên ngoài tần ngần một hồi lâu, cuối cùng Thục Anh cũng gom nhặt dũng khí, giương tay đẩy cửa bước vào. Nhìn thấy cô, bà Loan buông chén trà trên bàn xuống cười khẩy. Cũng biết giác mặt dày rồi đó sao? Tao tưởng mày sang bên đó làm dâu được ăn sung mặc sướng nên quên cái nhà này rồi. Thục Anh bật cười. Con làm sao mà quên nơi này được chứ? Dù sao đi nữa căn nhà này cũng là ông ngoại con để lại cho mẹ con. Bây giờ mẹ con không còn thì căn nhà này cũng là nhà của con. Bà con còn ở đây, sao con có thể không về? Con nói vậy có phải không gì? Bà Loan nghẹn họng, bà ta nhất thời không thể phản bác được gì. Đúng là căn nhà này là căn nhà mà ông ngoại để lại. Bà ta trăm tính ngàn tính cũng chỉ muốn con gái bà ta được hưởng toàn bộ cơ ngơi này, nên bao năm qua vẫn là luôn phải đóng vai mẹ hiền trước mặt chồng mình. Nhưng mà sau lưng thì bà ta vô cùng ghét con riêng của chồng, luôn tìm cách mà đánh đập, chửi bới. Kính thưa quý vị, chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong tập 2 của bộ truyện Nút Thắt Hôn Nhân, được viết bởi tác giả Băng Nhi. Xin mời quý vị hãy cùng tiếp tục theo dõi tập 3 của bộ truyện này, sẽ được phát sóng vào 19:45 ngày mai trên kênh Đọc Truyện Chị Dậu. Còn bây giờ, chương trình phát sóng xin phép được khép lại. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những chương trình phát sóng tiếp theo.